Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và tiếp theo hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 367 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hoàng hôn dần buông, cả tòa tử khí cung đèn đuốc sáng trưng, sáng như là ban ngày. Tối nay Tử Dương phủ có tổ chức yến hội, địa điểm là Tuyết Mang Đường, nơi mà Tử Khí cung dùng để khoản đãi các vị khách quý. Hạ thần Bạch Hạc Giang Tiêu Loan phu nhân mang theo tử nữ thân cận và ba người Tôn Đăng Tiên, được một vị nữ tu sĩ trẻ tuổi của Tử Dương phủ dẫn đường đi về phía yến hội Tuyết Mang Đường. Mọi chuyện đã được bàn bạc xong xuôi. Chẳng biết tại sao Tiêu Loan phu nhân luôn cảm thấy phủ chủ Hoàng Chữ có chút câu nệ, khác xa với vẻ hăng hái lộ ra khi đến phủ đệ các tiên gia khác trong quá khứ. Nơi mà Hoàng Chờ sắp xếp cho đám người bọn họ là một nơi vắng vẻ ở Tử Dương phủ, vốn không thuộc về tòa tư trạch Tử Khí cung của Ngô Ý. Hơn nữa, chỉ có một nữ tu ngoại môn tam cảnh Tử Khí cung phụ trách chuyện ăn ở của bọn họ. Cho dù là vậy, tiểu tu sĩ tam cảnh nho nhỏ kia cũng không cho vị nhất giang chính thần nương nương này chút sắc mặt tốt nào. Tử Dương phủ đang bắt nạt khách, cái loại ánh nhìn trịch thượng kia đã chôn sâu từ trong xương cốt không hề che giấu một chút nào. Ngoại trừ Tiêu Loan phu nhân, vẻ mặt của tỷ nữ và ba người đàn ông kia lúc ấy đều có hơi khó coi. Chỉ có vẻ mặt của Tiêu Loan phu nhân là bình tĩnh từ đầu đến cuối. Tiếp theo còn xảy ra chuyện quá đáng, làm cho tỷ nữ và đám người Tôn Đăng Tiên không thể nhịn được nữa. Ai nấy đều tự mình hừ lạnh một tiếng. Khi nữ tu tam cảnh kia đang nơm nớp lo sợ đứng sau cửa lớn Tử Khí cung, mỗi một bước đi đều như đang đi lên trên băng mỏng vậy. Liên quan đến những lời đồn về Tử Khí cung, cái nào cái nấy cũng khiến cho người ta kính sợ. Kết quả là chỉ đi được nửa đường, nàng đã chỉ sơ sơ lộ trình còn lại cho khách rồi nói: sau đó Tiêu Loan phu nhân hãy tự mình đi đến Tuyết Mang Đường. Dù sao thì chỗ ngồi cũng dễ tìm lắm, ở gần ngay cửa lớn. Tiêu Loan phu nhân an ủi hai người vài câu, thấy hiệu quả không lớn đành phải cười khổ, đi đầu tiến về phía trước. Kết quả khi vòng qua một bức tường, ở trong một hành lang dài, các nàng đã gặp một nhóm người khác. Chính là bốn người Trần Bình An. Trước đó một vị võ giả Long Môn Cảnh đã tự mình đi mời Trần Bình An. Chẳng qua Trần Bình An hỏi thăm về con đường, rồi nói không phiền lão tiền bối dẫn đường, tự mình đến là được. Lão tu sĩ phụ trách trông coi tất cả tu sĩ dưới ngũ cảnh của Tử Dương phủ vốn định kiên trì thêm, chỉ là khi nghĩ đến lúc này, những lời mà lúc trước lão tổ tông đã nói ở kiếm quát đường cùng với cảm nhận ông ta tự đúc kết được, ông ta cảm thấy mình vẫn nên thuận theo ý của vị công tử này thì hơn. Lên tiếng nói cáo từ một phen, rồi quay đầu đi tiếp việc của mình. Đôi bên vừa lúc gặp nhau ở khúc giao chỗ hai đầu hành lang. Trần Bình An dừng bước trước, để đám người Tiêu Loan phu nhân đi trước. Tiêu Loan phu nhân mỉm cười, gật đầu chào hỏi, xem như là tỏ lễ nghĩa để cảm ơn người xa lạ kia. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng vác thanh trường kiếm ở trong Tử Khí cung sao? Tiêu Loan phu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều. Thị nữ tiếp thân của nàng thì lại không nhịn được mà nhìn Trần Bình An một chút. Bên hông còn treo một bầu rượu nhỏ màu đỏ nữa kìa, trông rất là giống một vị tiên sư phả hệ nội môn Tử Dương phủ. Nhưng vì sao lại không có loại khí thế ngang ngược ở trên người tu sĩ Tử Dương phủ nhỉ? Vị Tôn Đăng Tiên đang ở cuối đội hình, cảm thấy rất phiền muộn nên không có chú ý đến nhóm người Trần Bình An đây. Đột nhiên, hắn nghe thấy có người hô lên: đại hiệp! Tôn Đăng Tiên đầu tiên là không để ý đến, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà người kia lại nói tiếp: đại hiệp, chúng ta đã từng gặp nhau ở trước miếu hoang ở ngõ ở Ngô Công Lĩnh. Tôn Đăng Tiên có hơi sửng sốt một chút. Hắn dừng bước lại rồi quay đầu nhìn người trẻ tuổi đang mặc áo trắng, trên mặt còn mang theo một nụ cười sán lạn kia. Người là... Trần Bình An nhanh bước đi đến trước mặt Tôn Đăng Tiên, cười nói: đại hiệp, người còn nhớ ở bên trong miếu hoang đó, lúc ấy ta có dắt theo hai đứa nhỏ, một đứa áo xanh, một đứa váy hồng, Sau khi các người hàng yêu trừ ma xong, thì đại hiệp ngươi cũng đã tốt bụng nhắc nhở ra phải chú ý, nói không phải tất cả người trên núi đều không ngại chuyện ta mang theo yêu vật thành tinh bên người. Tôn Đăng Tiên chợt tỉnh ra, cởi mở cười nói: "À, đúng rồi, thì ra là ngươi sao?" Trần Bình An gãi gãi đầu, có hơi thẹn thùng nói: "Hai năm nay vóc người ta lớn nhanh, còn thay đổi trang phục khác nữa, đại hiệp nhận không ra cũng là chuyện thường mà thôi." Bàn tay Tôn Đăng Tiên liên tục đập vào bờ vai Trần Bình An: "Tiểu tử tốt, không tệ không tệ, nổi danh rồi ha, còn có thể ăn cơm uống rượu ở Tử Khí Cung. Đợi lát nữa chắc chỗ ngồi của chúng ta cách không quá xa đâu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau uống hai chén." Trần Bình An chỉ vui vẻ gật đầu, bảo được. Năm đó ở Ngô Công Lĩnh, vị hán tử này cầm một con dao nhỏ phù khí màu bạc, cùng với người ta truy kích đuổi bắt và tiêu diệt một người phụ nữ xinh đẹp do hồ ly tinh hóa thân thành. Lại còn xém một chút nữa xảy ra xung đột với một nhóm con cháu quan lại đi du lịch giang hồ. Cuối cùng con hồ ly tinh lòng dạ độc ác kia vẫn bị hắn tử chế phục. Con hồ ly tinh kia hình như tự xưng là Thanh Nha phu nhân. Đối với cuộc gặp gỡ phút chốc kia, Trần Bình An vẫn còn nhớ rất rõ. Thậm chí có thể nói, ấn tượng của Trần Bình An đối với giang hồ cùng cái gọi là hiệp sĩ, thế nào gọi là hàng yêu trừ ma, thế nào thực sự là giang hồ hiểm ác, đều bắt nguồn từ lần đứng ngoài quan sát ngẫu nhiên kia. Có thể gặp lại nam nhân ra tay linh hoạt gọn gàng ở phủ Tử Dương này, Trần Bình An cảm thấy đây là một niềm vui to lớn ngoài ý muốn. Nhưng chỉ có Trần Bình An cảm thấy vui, Bùi Tiền lại mở to đôi mắt mà nhìn. Tên võ phu lục cảnh Hoàng Đình Quốc kia, không biết cụ hành nhỏ này là ai, một tay vỗ xuống. Cảnh tượng này làm cho Chu Liễm cười không ngừng được, mí mắt Thạch Nhu cũng rụt lên. Nàng thầm nghĩ, nếu như Thôi Đông Sơn có ở đây, thì đoán chừng cái tên giang hồ mãng phu này tám thành là chết chắc. Tiểu Loan phu nhân lúc trước đứng bên cạnh Tôn Đăng Tiên, nghe thấy động tĩnh phía sau cũng là chợt dừng bước. Tôn Đăng Tiên quay đầu về phía trước cười cười giới thiệu Trần Bình An với bọn họ, thoải mái cười to nói: "Vị tiểu huynh đệ này chính là vị thiếu niên mà ta luôn nhắc với các người. Tuổi còn nhỏ mà quyền ý đã không tầm thường, lá gan còn lớn nữa. Năm đó tu vi chẳng qua chỉ là võ đạo tam tứ cảnh mà đã dám mang theo hai con yêu quái nhỏ hành tẩu giang hồ. Chẳng qua so với công tử bột đám con cháu hoạn quan kia, thì chắc kinh nghiệm giang hồ của thiếu niên này còn nhiều hơn." Mặc dù trên mặt Tiêu Loan phu nhân dáng vẻ ung dung, nhan sắc xuất chúng, đã hiện ý cười, nhưng mà tỳ nữ bên người nàng đã dùng ánh mắt để ra hiệu cho Tôn Đăng Tiên đừng có lề mề, nhanh đi về phía yến tiệc tuyết mang đường, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một vị lão giả nhắc nhở: "Tiểu Tôn, các người có thể vừa đi vừa nói chuyện." Tôn Đăng Tiên có hơi hậm hực. Cũng may Trần Bình An cười nói: "Dự tiệc quan trọng hơn đúng không, đại hiệp họ Tôn?" "Ta họ Trần, tên là Bình An. Tôn đại hiệp, cứ gọi ta là Bình An là được." Tôn Đăng Tiên vốn là du hiệp giang hồ, tính tình phóng khoáng cũng không khách khí. "Được, vậy cứ gọi ngươi là Bình An vậy." Tiểu Loan phu nhân tiếp tục đi tiếp. Tôn Đăng Tiên liền ở lại, vừa đi vừa thân thiện nói chuyện phím với Trần Bình An. Tại điểm cuối cùng của hành lang, một âm thanh răn dạy bỗng vang lên: "Các người đang làm cái gì đấy? Chả lẽ muốn lão tổ chúng ta và phủ chủ phải chờ các người ngồi xuống rồi mới khai tiệc sao? Tiểu Loan phu nhân, người đúng là kiêu ngạo hơn người nha." Là một vị quản sự nội môn của Tử Dương phủ, đang vô cùng lo lắng quẹo vào hành lang, vẻ mặt vô cùng kiêu căng, vốn chẳng để một vị nhất giang chính thần vào trong mắt. Sau khi quản sự kia răn dạy xong thì quay mặt rời đi. "Đi theo nhanh lên, đúng là lề mề chậm chạp mà." Sau khi tên quản sự kia xoay người, Tiêu Loan phu nhân nhắm mắt lại, thở nhẹ ra một hơi, vẻ mặt trở nên bình thường trở lại. Tôn Đăng Tiên nhỏ giọng mắng một câu mẹ nó. Trần Bình An không nói gì. Tất cả các tu sĩ ngũ cảnh trong Tử Dương phủ đều đã tề tựu ở tuyết mang đường. Khi Tiêu Loan phu nhân bước đến ngoài cảnh cửa lớn của đại đường, chân nàng bước chậm, bởi vì nàng có cảm giác sau lưng có gai đâm vậy. Vị quản sự kia đang đứng ở cửa chính ra sức trừng mắt nhìn Thủy Thần Nương Nương Bạch Hạc Giang, thấp giọng nói: "Còn không mau vào ngồi xuống đi." Tiểu Loan phu nhân không thể hiện vẻ mặt gì, đi qua cánh cửa, đằng sau là tỳ nữ và hai vị bằng hữu giang hồ. Quản sự có muốn nói khích thần Bạch Hạc Giang thêm vài câu, nhưng mà nhìn thấy người chó má cũng chẳng bằng ở phía sau kia, hắn chỉ cười lạnh không ngừng mà thôi. Chỉ là sau khi hắn nhìn thấy một người có quan hệ không tệ với Tôn Đăng Tiên xong, nụ cười của vị quản sự này có hơi cứng đờ. Trong một phút chốc, chán hắn ta toát mồ hôi. Tôn Đăng Tiên thấy thì có hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn chẳng thể nào lý giải nổi. Thế là hắn ta rảo bước đi qua cánh cửa. Trần Bình An cũng chậm chậm bước vào Tuyết Mang Đường, mang vẻ mặt như thường. Chỗ ngồi của bốn người Tiêu Loan phu nhân quả nhiên là vị trí nằm ở gần cửa Tuyết Mang Đường, thích hợp để thưởng thức cảnh đêm ngoài bên ngoài. Mà vị tỷ nữ thiếp thân của Tiêu Loan phu nhân được sơn thủy tinh quái trong 800 dặm Bạch Giang gọi một tiếng là Tiểu Thủy Thần, thì đến chỗ ngồi Tử Dương phủ cũng không thèm thưởng cho. Tỷ nữ đành phải đứng sau lưng Tiêu Loan phu nhân, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như xương. Từ sau khi chết chìm rồi thành quỷ nước, nàng được Tiêu Loan phu nhân từng bước một đề bạt trở thành tuần thú thủy thần phù Bạch Hạc Giang. Tất cả quỷ mị tinh quái và tu sĩ hạ ngũ cảnh làm loạn trong hoạt cảnh, nàng đều có thể chém trước tấu sau, chưa từng chịu sự chỉ nhục, chưa từng chịu sự nhục nhã nào lớn như vậy. Lần đến thăm Tử Dương phủ này xem như đã nếm hết tất cả 200 năm phong quang của nàng. Dù sao ở Tử Dương phủ này muốn nhặt mặt mũi lên là chuyện chẳng thể nào. Cũng may nàng đi theo bên cạnh Tiêu Loan phu nhân, đã là mưa dầm thấm đất, biết được nặng nhẹ, không cần phu nhân nhắc nhở nàng phải chú ý hoàn cảnh, nàng cũng đã sớm sắm vai phục tùng, rũ mắt xuống, cố gắng để cho vẻ mặt của mình trở nên tự nhiên hơn, không dám tỏ ra một chút bất mãn nào. Lúc trước sau khi phu nhân vào hoàng trở, phủ chủ đương nhiệm của Tử Dương phủ trò chuyện riêng xong, tâm trạng phu nhân vẫn không nhẹ nhõm hơn một chút nào. Nàng nhắc nhở bốn người họ trước khi thực sự lên thuyền trở về Giang Thần phủ thì vẫn còn có biến số, mong tất cả mọi người hãy nhịn thêm. Lúc đó Tiểu Loan phu nhân cô hề áy náy, vẻ mặt đắng chát, trong lời nói còn mang theo chân ý là khẩn cầu, nên tỳ nữ mà lòng chua xót không thôi, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Giờ phút này từ dung mạo, cách ăn mặc đến tư thế ngồi của Tiểu Loan phu nhân hầu như là chẳng có một chút lỗi lầm nào cả, chỉ là trong mắt vẫn mang theo một chút ảm đạm không rõ. Nàng có thể trấn thủ Bạch Hạc Giang, lôi kéo khắp nơi, khiến cho lòng Bạch Hạc Giang vốn chỉ có 600 dặm, ban đầu được kéo ra đến gần 900 dặm. Quyền hành to lớn, còn hơn cả một vị đại tướng quân ở biên cương triều đình. Có mối quan hệ thân cận với nhiều phả hệ tiên sư đỉnh cấp của Hoàng Đình Quốc, cùng với đại tông sư võ đạo trên giang hồ như là Tôn Đăng Tiên. Tất nhiên, đều dựa vào chém giết mới tạo nên được như vậy. Nàng ta thuộc nhóm người đầu tiên trong hai nhóm người bước vào yến hội. Trong sảnh đã đầy chỗ ngồi, thần tiên đã tụ tập đầy đủ, chỉ trống hai chỗ. Nàng là khách từ thủy thần phủ Bạch Hạc Giang, đã có người đến báo với nàng vị trí nàng ngồi là gần cánh cửa, không khí mát mẻ. Vậy thì chỗ ngồi ở vị trí bên trái, chỗ tôn quý nhất, là dành cho ai? Tiểu Loan phu nhân chỉ nghĩ một chút thôi là biết. Quả nhiên, thấy Trần Bình An đi vào Tuyết Mang Đường, Ngô Ý đang lười biếng ngồi ở chủ vị trên cao, vị khai sơn lão tổ của Tử Dương phủ này chẳng thèm gặp gỡ Tiêu Đoan phu nhân một lần. Bây giờ thì cười cười đứng dậy đi xuống bậc thang hướng về đoàn người Trần Bình An, kéo kéo cánh tay Trần Bình An rồi cười to nói: Trần công tử chưa đến Tuyết Mang Đường, chúng ta cũng không dám tự tiện mang thức ăn lên khai tiệc. Quyền ý cả người Trần Bình An đã được hun đúc nên từ lâu, nay cánh tay đột nhiên lại bị một cô gái xa lạ kéo lại. Đầu tiên hắn cảm thấy cơ thể có hơi cứng ngắc, nhưng lại không dám tránh né động tác thân mật của Ngô Ý trước mặt bao nhiêu người ở đây. Đúng là dày vò mà. Người nào người nấy trong đám người đại tu sĩ Tử Dương phủ, bao gồm cả phủ chủ Hoàng Trử, cũng mang tâm trạng không yên. Bọn họ cho rằng người họ Trần trẻ tuổi kia có thể là nhân tình của lão tổ lắm mà nha. Chẳng qua khả năng này thực sự không lớn. Dù sao từ khi lão tổ lập nên Tử Dương phủ đến nay, chẳng bao giờ có đạo lữ. Lão tổ say mê đại đạo, đối với chuyện tình yêu nam nữ chưa bao giờ có cảm giác gì. Chẳng lẽ một vị hoàng thân quốc thích nào đó của Tống Thị Đại Ly đến đây để du lịch hay sao? Nếu không phải lần yến hội này, lão tổ Ngô Ý biểu hiện đủ thứ, cảm giác quả thực là vô cùng quỷ dị khác thường. May mà sau khi Ngô Ý đưa Trần Bình An về chỗ ngồi xong thì đã âm thầm buông tay đi về phía ghế gia chủ. Vẫn là đôi mắt xanh và tư thế mà Trần Bình An vô cùng quen thuộc, cất cao giọng: "Trần công tử, tự dưng phủ bọn ta không đến cái gì, không nói đến cái gì khác, chỉ có rượu lão giao thùy tiên là danh chấn khắp chốn, tuyệt đối không phải là chỉ lời nói khoe khoang thôi đâu. Đến cả một vị lão hoàng đế của đại tỳ Qua Dương Cao Thị cũng đã từng bí mật đến Hồng Thị Hoàng Đình Quốc, yêu cầu mỗi năm 60 vò từ chỗ Tử Dương phủ chúng ta. Bây giờ rượu đã được chuẩn bị xong để trên bàn rồi, uống xong tất nhiên sẽ có hạ nhân bưng lên, chắc chắn sẽ không để cho chén rượu của bất kỳ người nào bị cạn sạch đâu. Các vị cứ nâng chén, tối nay chúng ta không say không về." Hơn 10 vị nữ tu trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp của Tử Dương phủ là nha hoàn đảm bảo trách nhiệm bưng rượu và thêm đồ ăn, mặc quần áo mới tinh tươi tắn gọn gàng, đi ra từ hai bên tuyết mang đường, giống như những con bướm nhẹ nhàng, cực kỳ lộng lẫy. Ngô Ý dẫn đầu đứng dậy nâng chén. "Chén rượu đầu tiên này kính Trần công tử đến phủ Tử Dương chúng ta, là dòng đến nhà tôm." Cứ như vậy, tất cả mọi người cùng nhau đều nâng chén mời rượu Trần Bình An. Ở Hoàng Đình Quốc, mặt mũi còn lớn hơn cả trời. Chỉ sợ cho dù Hoàng đế Hồng Thị có đích thân đến Từ Khí Cung cũng chưa chắc có thể được Ngô Ý đối đãi như vậy. Trước đó khi đoàn người Trần Bình An ngồi xuống tới giờ, Tôn Đăng Tiên vẫn chưa hoàn hồn lại. Hắn ngạc nhiên ngồi nguyên tại chỗ. May mà có bằng hữu đạp choán một cước nên lúc này mới vội vàng đứng dậy. Trần Bình An cũng chỉ đành nói cảm tạ một tiếng rồi uống cạn chén rượu. Trên cái bàn được chế tác tinh xảo trước mặt bùi tiền có hai bình rượu Lão Long, Lão Giao Thủy Tiên. Chẳng qua Tử Dương phủ rất hiểu ý người, đã sớm chuẩn bị cho tiểu nha đầu một bình rượu trái cây thanh ngọt mát lạnh. Bùi Tiền đứng dậy nâng chén trông có vẻ rất vui. Tử Dương phủ đúng là một nơi tốt mà. Bùi Tiền hạ quyết tâm, sau này nó phải thường xuyên lải nhải bên tai sư phụ, sau này phải thường xuyên đến Tử Dương phủ làm khách. Mặc dù ngoại hình Ngô Ý kia cũng không có xinh đẹp cho mấy, kém hơn nhiều so với Hoàng Đình, Diêu Cận Chi, nhưng mà con người này tốt tính, đối đãi khách cũng rất là nhiệt tình, chẳng tìm ra một chút sơ sót nào cả. Dù sao cũng đâu cần sư phụ cưới về nhà làm sư nương của nó, chuyện tướng mạo gì đó không có quan trọng. Sau đó Ngô Ý không chú ý nhiều đến Trần Bình An nữa, cứ như một buổi tiệc lớn bình thường của tiên gia trên núi. Các loại sơn hào hải vị, món ngon vật lạ được bưng lên bởi bàn tay của các nữ tu trẻ tuổi, dáng người uyển chuyển như là những cánh bướm bước vào yến tiệc tuyết mang đường. Phụ chủ Hoàng Trừ không hổ là người phụ trách chuyện giao lưu đối ngoại của Tử Dương phủ, là một người rất biết nói chuyện. Hắn dẫn đầu mời rượu Ngô Ý, nói những lời dí dỏm, nhận được nhiều sự tán thưởng của sảnh đường. Ngô Ý không nói gì nhiều, nhưng mà tư thái tối nay đã gần gũi bình dị hơn nhiều so với những buổi yến tiệc của Tử Dương phủ trong quá khứ, hệt như là hai người khác nhau, còn chủ động nói đến những chuyện lý thú trên núi. Đám người Tử Dương phủ tất nhiên liên tục phát ra tiếng cười. Thực ra Ngô Ý là một người có tính cách nghiêm túc, nếu như những lời kia được nói ra từ miệng của Hoàng Trưởng thì không chừng đúng là chẳng kém gì tiên sinh kể chuyện hết. Nhưng mà khi được nói ra từ miệng của Ngô Ý, Trần Bình An nghe xong thấy không có mấy buồn cười. Nhưng mà giọng nói, tiếng cười của Tuyết Mang Đường đúng là người này còn chân thành hơn người kia, khuôn mặt cũng đầy vẻ tự nhiên. Chắc đây cũng là một phần của giang hồ nhỉ. Thực ra lần đầu tiên Trần Bình An có loại cảm giác này là đại chiến kết thúc, gặp được vị hoàng đế Nam Uyển Quốc trong tòa Ngẫu Hoa Phúc Địa hư ảo kia. Tiểu Loan phu nhân cầm chén rượu trong tay, chậm chậm đứng dậy. Tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý, không ồn ào nữa. Trong lúc nhất thời, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tiểu Loan phu nhân mỉm cười nói: "Tiểu Loan thay mặt cho Thủy Thần phủ Bạch Hạc Giang, kính nguyên quân lão tổ một ly." Ngô Ý vờ như là không nghe thấy, nhưng ánh mắt lại đang dừng lại ở trên người của Tiêu Loan phu nhân. Tư thái như thế này rõ ràng là Ngô Ý vốn không muốn cho Thủy Thần phủ Bạch Hạc Giang mặt mũi. "Tiêu Loan người, đừng có mơ có được một chút thể diện nào ở Tử Dương phủ này." Tôn Đăng Tiền thiếu chút nữa là tức nổ phổi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên mặt bàn, toàn thân run rẩy. Ngô Ý vừa giống như là cố ý, lại vừa giống như là vô ý liếc nhìn về phía Trần Bình An. Người kia đang quay đầu nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Tiền, giống như đang khuyên bảo nha đầu này đến nhà người ta làm khách, nhất định phải ngồi cho ra dáng, ăn cho nhã nhặn, chớ đến đắc ý mà quên tư thái. Rượu trái cây không phải là rượu, chẳng thể dựa vào cái cớ uống say mà kể tất cả được. Bùi Tiền ngồi thẳng lưng lên, chẳng qua chỉ mới gật gù ra vẻ, rồi lại cười hì hì bảo hiểu rồi. Mà hiểu rồi mà, kết quả lại chịu một trận giáo huấn ra trò của Trần Bình An. Ngộ Ý thấy Trần Bình An không có ý muốn xen vào thì liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, ngáp một cái, một tay nắm lấy cổ chiếc bình đặc chế đựng lão dao thủy tiên nhưỡng, khẽ lắc lắc, một tay chống cầm lên, uể oải nói: Bạch Hạc Giang à, ở đâu đấy? Sau đó Ngộ Ý lại quay đầu nhìn về Hoàng Trừ hỏi: Là cách Tử Dương phủ chúng ta bao xa? Hoàng Trừ nhanh chóng đứng dậy đáp lại một cách cung kính: Hồi bẩm lão tổ tông, thủy thần phủ Bạch Hạc Giang chỉ cách Tử Dương phủ chúng ta một thiết khoán hà, lộ trình đường thủy là 300 dặm. Ngộ Ý tỏ vẻ giật mình: Thế cũng đâu có xa mấy nhỉ? Không xa, giống như hàng xóm vậy. Người ta có câu tục ngữ: Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đối với gia phả tiên sư và sơn thủy thần chỉ mà nói, lộ đường đi 300 dặm chẳng qua chỉ là trong cái chớp mắt mà thôi, tương đương với quãng đường mà đám phàm phu tục tử khi đi tản bộ sau bữa ăn tối. Nếu là vậy, trong mấy trăm năm này, thủy thần phủ Bạch Hạc Giang lại tỏ thái độ như cả đời này cũng không muốn qua lại với Tử Dương phủ bọn họ thế kia. Trong mắt Ngộ Ý thì không khác gì là Tiêu Loan phu nhân đang khiêu khích nàng cả. Chẳng qua đối với chuyện này, Ngộ Ý có cách nghĩ của riêng mình, nên mới tùy ý cho thủy thần phủ Bạch Hạc Giang tự do tự tại đi mở mang bờ cõi, không lên tiếng bảo tu sĩ Tử Dương phủ và Tích Hương miếu Thiết Khoán Hà ngăn cản. Cả tòa Tuyết Mang đường vô cùng hòa thuận vui vẻ, bỗng nhiên trở nên tràn đầy sát khí chỉ trong giây lát. Tiêu Loan phu nhân đứng giơ hai tay bưng chén rượu như vậy, nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt xinh xắn cũng không thay đổi. Mong Động Linh Nguyên Quân thứ tội, Tiêu Loan ta sẽ tự phạt một ly. Ngay vào lúc Tiêu Loan phu nhân giơ cánh tay lên, Ngộ Ý đột nhiên xòe bàn tay vỗ hai lần trên không trung. Tiêu Loan, phụ Tử Dương nho nhỏ nào xứng để được nhận rượu phạt của một vị nhất giang chính thần chứ? Hoàng Trở, người làm phụ chủ kiểu gì vậy? Tiêu Loan người ta không đến đây thăm hỏi thì người không biết chủ động đến thủy thần phủ nhà người ta sao? Nhất định phải chờ vị giang thần phu nhân này chủ động đến gặp người sao? Ta thấy cái giá của người chắc so được với Hoàng đế Hồng Thị rồi đấy. Nhanh lên, ngơ ngác gì, mau chủ động kính phu nhân một chén rượu đi. Thôi đi, Hoàng Trở, ngươi tự phạt 3 chén là được. Hoàng Trở không nói hai lời, quay mặt về phía Tiêu Loan phu nhân uống liên tiếp 3 chén rượu. Trong Tuyết Mang đường, bầu không khí đã căng thẳng đến nỗi tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Ly rượu mà Tiêu Loan phu nhân đang bưng kia từ đầu đến cuối đều chưa có uống. Sau khi xoay người buông chén rượu xuống, nàng liền làm một hành động kỳ quái. Hai lão giả đi hai bên trái phải và Tôn Đăng Thiên cũng đi lên trước bàn, ôm hai vò rượu đặt trước người mình. 3 vò rượu đặt song song nhau, nàng cầm một vò trong đó. Sau khi bóc lớp phong nê đậy ở trên đó ra, nàng ôm vò rượu khoảng chừng 3 cân, nói với Ngộ Ý: Hoàng phủ chủ đã mời thủy thần phủ Bạch Hạc Giang 3 chén rượu. Đây là do đại nhân Tử Dương phủ có lòng dạ rộng lượng, không chấp nhận tính toán chi ly với một kế nữ lưu như ta. Nhưng mà ta cũng muốn tự phạt 3 vò rượu, bồi tội với Động Linh Nguyên Quân, đồng thời cũng trong Nguyên Quân sớm ngày vượt lên thượng ngũ cảnh, mong rạng rỡ Tử Dương phủ. Tiêu Loan phu nhân đã cố gắng áp chế vận chuyển kim thân, tương đương với việc hoàn toàn cắt đứt đạo hạnh thủy thần Bạch Hạc Giang, tạm thời dùng thân thể của một võ phu bình thường, động tác nhanh chóng uống một hơi cạn cả 3 vò rượu. Mặt mũi Tiêu Loan trở nên đỏ ửng, nàng giơ 3 vò rượu lên cao, ngửa đầu uống cạn. Vài giọt rượu khó tránh khỏi bị tràn ra, vạt áo trước ngực ở trên bộ cung trang hoa mỹ trên người trở nên có hơi trong suốt. Nàng ta quay đầu đi, đưa tay che miệng. Bùi Tiền há to miệng nhìn về phía nữ trung hào kiệt khí thế như dòng đằng xa kia. Đổi lại là mình, đừng nói là 3 hũ rượu, đến cả 1 vò rượu trái cây nhỏ nó cũng không thể uống hết được. Nó nhanh chóng sờ sờ đến chén rượu, rót cho mình 1 ly rượu trái cây, chuẩn bị đè sự kinh ngạc xuống. Trần Bình An nhỏ giọng cười với Bùi Tiền. Cũng được rồi đấy. Ngô Ý nhắm mắt dò xét Trần Bình An một lần nữa. Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía thủy thần Bạch Hạc Giang, còn chưa dám ngồi xuống kia gật đầu. Rượu mời cũng uống rồi, rượu phạt cũng không ít. Được rồi, không phải người một nhà sẽ không đi cùng một cửa. Về sau thủy thần phù các người và Tử Dương phù chúng ta coi như nửa thân thích vậy. Ngày lễ ngày Tết chớ đến cửa nha. Chẳng qua ngày lễ ngày Tết nhớ đến cửa nha. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở Tiêu Loan phu nhân một câu. Hôm nay người có cơ hội như vậy đều là nhờ Trần công tử. Phải biểu hiện một chút chứ. Vị Tiêu Loan phu nhân này rõ ràng đã hơi khó chịu rồi. Hơi thở trở nên dồn dập, núi non cũng lên xuống chập trùng, nhưng vẫn cười nói. Đó là điều đương nhiên. Vậy thì uống thêm một vò nữa. Như lời Động Linh Nguyên Quân đã nói, cơ hội khó có được, không say không về. Ngày lành tháng tốt hào kiệt rượu ngon, Tiêu Loan ta đâu dám bỏ lỡ. Chỉ hy vọng đến lúc đó, sau khi ta say rượu làm loạn rồi, Nguyên Quân chớ có chê cười ta. Trong lúc nói, Tiêu Loan để ôm một vò rượu, ngón tay bóc lớp nê phong trên đó ra, đã run lên nhẹ nhẹ. Sau khi Trần Bình An đứng dậy, cũng cầm chén rượu trên tay, nhìn về phía thủy thần nương nương Bạch Hạc Giang đang nâng vò rượu trên tay kia, cúi đầu nhìn chén rượu của mình một chút, đột nhiên quay về phía Ngô Ý đang ngồi ở chủ vị cười nói. Nguyên Quân, tiểu lượng của ta cũng kém, không bằng ta với Giang thần nương nương cùng nhau dùng chén rượu uống đi. Nếu không do ta dùng chén, thủy thần nương nương lại uống cả vò. Về tình về lý ta đều không đúng, vậy sau này chắc ta không dám đến quấy rầy Tử Dương phủ lần nào nữa. Có đi ngang qua chỗ thủy thần nương nương, chắc cũng chẳng dám vào thăm hỏi thủy thần nương nương. Ánh mắt Ngô Ý thâm trầm, cua cua bầu rượu cười nói. Trần công tử, thế là không được rồi. Tiêu Loan mời ta ba hũ rượu, nên lại chỉ uống có một chén rượu với công tử. Thế nào coi được chứ? Quá là không ra gì. Sao nào? Trần công tử có ý thương hương tiếc ngọc sao? Vậy đi, đúng dịp này, mượn rượu làm mai. Vị Tiêu Loan phu nhân này của chúng ta độc thân đã nhiều năm. Trần công tử cũng là rồng trong biển người. Trần Bình An nhanh chóng cắt ngang những lời nói càng không nghe lọt tai của Ngô Ý. Cầm một vò rượu lên, mở lớp nê phong trên mặt, giống như là đang xin Ngô Ý tha thứ vậy. Nguyên Quân, ta nói không lại ngươi, ta cũng tự phạt. Nửa vò rượu, nửa vò còn lại, ta coi như đáp lễ Giang thần nương nương. Ngô Ý bỗng cười to. Thế là những tràng cười to lớn lại vang dội tuyết mang đường một lần nữa. Trần Bình An ngước mặt về phía chủ vị uống một hơi. Nửa vò rượu, sau đó lại quay người về hướng Tiêu Loan phu nhân, giơ nửa vò rượu thừa còn lại. Kính Giang thần nương nương. Tiêu Loan lại uống sạch vò rượu một lần nữa. Lần này chẳng thèm quan tâm đến dáng vẻ hay là cấp bậc lễ nghĩa gì. Nàng nhanh chóng ngồi xuống, quay đầu đi, dùng cánh tay che miệng lại. Sau khi trò hề qua đi, tiệc rượu lại một lần nữa trở nên náo nhiệt hơn. Các vị nữ tu quần áo sặc sỡ không ngừng bận rộn. Đã có người rời khỏi chỗ ngồi đi tới phía đối diện mời rượu. Dù sao lần này các tu sĩ trong Tử Dương phủ họp lại, không ít người trong đó đều tu đạo các động phủ gần Tử Dương phủ, tu tích quan hải cảnh, long môn cảnh, nói những chuyện trên trời dưới đất. Những người này có thể xem thực sự là bước vào con đường tu đạo trong biển người. Đã không gặp nhau mười mấy năm, thậm chí là mấy mười năm, như vậy là cực kỳ bình thường. Nếu như đến nguyên anh cảnh trong truyền thuyết, thế lại càng thuộc dạng thanh tịnh, giống như rồng lẫn trong mây. Tỷ nữ xoay người vỗ nhẹ lưng Tiêu Loan phu nhân, kết quả bị Tiêu Loan phu nhân động một cái đẩy ra. Tỷ nữ nhanh chóng thu tay lại, không nói gì thêm. Đôi mắt Tiêu Loan phu nhân say lờ đờ, mông lung, vẻ đẹp lại càng thêm động lòng người, sặc sỡ lóa mắt. Nàng khẽ nói với Tôn Đăng Tiên. Đăng Tiên, không được uống rượu với bằng hữu của ngươi sao? Vẻ mặt của Tôn Đăng Tiên hơi nhăn lại. Không biết là do say rượu hay sao mà Tiêu Loan phu nhân khác xa với vẻ ung dung đoan trang ngày thường. Giờ phút này nàng mới có dáng vẻ của một cô gái, nhìn về phía Tôn Đăng Tiên với ánh mắt đáng thương. Tôn Đăng Tiên có hơi bất đắc dĩ. Đối với vị Giang thần nương nương này, hắn cảm thấy kính trọng nhưng không ái mộ. Thế nhưng anh hùng hào hắn trên đời này, có mấy ai có thể duy trì được chí khí khi nhìn thấy cảnh mỹ nhân cho mày vẻ đẹp như là nước chảy mùa thu. Tôn Đăng Tiên đành phải gật đầu đứng dậy nâng chén, muốn đi bên kia. kính Trần Bình An một chén rượu. Tôn Đăng Tiên như vậy là đang kìm nén tính khí của mình lại. Nếu như còn chưa biết Trần Bình An là quý nhân hàng đầu, thượng khách đến cả Ngô Ý lão tổ cũng muốn lấy lòng, mà chỉ là một vị du hiệp trẻ tuổi tam tứ cảnh mà người đã từng gặp gỡ trên giang hồ, nay lại trùng phùng tại giang hồ, thì đừng nói Trần Bình An không đến đây mời rượu, Tôn Đăng Tiên hắn cũng sẽ chủ động đến mời hắn uống rượu, trò chuyện vài câu. Nhưng hôm nay ngược lại, Tôn Đăng Tiên cảm thấy cả người mình không được tự nhiên, chẳng có chút nào hào khí cả. Tôn Đăng Tiên sửng sốt, chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi mặc áo trắng, ở bên người còn dẫn theo một nha đầu đen thui, đang nhảy nhảy nhót nhót. Trần Bình An đến trước người Tôn Đăng Tiên nói, Tôn Đại Hiệp, kính người một chén. Tuy nói lúc trước Tôn Đăng Tiên có hơi nhăn nhó, nhưng Trần Bình An người ta cũng đã đến nơi rồi. Tôn Đăng Tiên có hơi vui mừng, cũng cảm thấy mình có thêm một chút mặt mũi, hiếm khi mới có được một chút thoải mái trong chuyến đi Tử Dương Phủ đầy uất ức kia. Tôn Đăng Tiên cười cười đứng đối mặt với Trần Bình An. Sau khi chạm cốc, hắn ta uống xong rượu phần mình. Lúc chạm cốc, Trần Bình An đã hơi hạ thấp chén rượu của bản thân. Tôn Đăng Tiên đã sớm ngộ ra chuyện này không thỏa đáng, cho nên cũng hơi hạ thấp theo. Nhưng không ngờ Trần Bình An lại hạ thấp tiếp. Lúc này Tôn Đăng Tiên mới chịu thôi. Sau khi Tôn Đăng Tiên uống xong chén rượu, đêm này vốn hắn định sẽ tự mình uống rượu, tự mình sầu nên cũng có hơi say, có vài lời chạy đến bên miệng đã bật tốt ra. Trần Bình An, từ lúc này mà ngươi đi học mấy thứ quy tắc trên bàn rượu vậy? Tục khí ghê. Hơn nữa ta cũng không có gánh nổi cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Lúc này Tiêu Đoàn phu nhân đã đứng dậy. Hai lão già bằng hữu của Thùy Thần phủ thấy Tôn Đăng Tiên không câu nệ tiểu tiết như thế thì có hơi yên lặng. Ánh mắt Trần Bình An sáng lên nói, Tôn Đại Hiệp, xứng đáng. Tôn Đăng Tiên vui mừng, không phải chỉ là bắt được con hồ ly tinh thôi sao? Có thể để ngươi nhớ mãi không quên như vậy không? Trần Bình An chưa hề nói ra những suy nghĩ về giang hồ trong lòng mình, chỉ là lân la đến gần cái bàn, cầm vò rượu trên bàn liền rót cho mình một chén rượu, rồi cũng rót cho Tôn Đăng Tiên đầy một chén rượu cười nói, đường trên đời thì hẹp, nhưng chén rượu thì rộng. Tôn Đại Hiệp, uống thêm một chén nữa nhé. Hai người vẫn một hơi uống cạn sạch rượu thuần trong chén như cũ. Tôn Đăng Tiên thoải mái cười nói, khá lắm, bản lĩnh chuốc rượu cũng không có nhỏ nha. Trần Bình An cười tủm tỉm, lúc này đã uống một hơi hết một vò rượu. Lão giao Thùy Tiên cực mạnh, thế là cũng đủ làm cho mặt hắn đỏ bừng rồi. Trước khi cáo biệt Tôn Đăng Tiên, hắn cũng không nói nhiều những lời hàn huyên khách sáo, cũng chẳng hề nói chuyện bông đùa với vị Thùy Thần nương nương Bạch Hạc Giang kia một chữ nào. Trước khi đi, Trần Bình An nhìn về phía cửa chính bên kia. Vị quản sự chỉ có thể canh giữ ở ngoài cửa kia, vẫn luôn trông ngóng nhìn về phía Trần Bình An và Tiêu Loan phu nhân bên này. Cuối cùng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình An, hắn mới nhanh chóng cúi người. Trần Bình An cười cười, tay cầm chén rượu trống không, trở về chỗ cũ. Vị quản sự đã sợ hãi hồi lâu kia, sau khi nhìn thấy hành động này thì kích động đến thiếu chút nữa là nước mắt rơi đầy mặt. Tiêu Loan phu nhân ngồi tại chỗ, cúi đầu nhẹ nhẹ lau sạch vết rượu trên vạt áo, nàng khẽ phun ra một ngụm khí đầy mùi rượu. Điều đáng sợ hơn so với chuyện bị uống rượu phạt này chính là ngươi muốn tự phạt bản thân trăm ngàn cân rượu, nhưng đối phương lại hai ba lần không cho ngươi nâng chén. Tỷ nữ trẻ tuổi nhìn về phía bóng lưng đã đi xa kia, sau khi suy nghĩ một hồi thì trong lòng lại sinh ra một chút cảm kích. Bùi Tiền ngẩng đầu lên hỏi với vẻ tò mò, ông già kia đúng là mắt chó coi thường người khác, thế mà sư phụ không tức giận sao? Trần Bình An cười nói, thế này có gì mà đáng tức giận chứ? Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, sư phụ đang nghĩ đến cái tốt của đám người Tôn Đại Hiệp sao? Trần Bình An vỗ vỗ đầu nó, người thông minh lắm. Không còn mấy bước chân nữa là đến chỗ ngồi, Bùi Tiền nhanh nhẩu bắt lấy cái bàn tay dịu dàng của Trần Bình An. Trần Bình An hỏi nó, sao vậy? Bùi Tiền cười hì hì, muốn dính chút tiên khí và khí khái giang hồ của sư phụ tốt bụng. Trần Bình An cười nói, đúng đó, có thể đi theo ăn nhờ ở đậu cả đường đi, làm sao tìm được sư phụ nào như thế chứ? Bùi Tiền cẩn thận hỏi một câu, sư phụ, con có thể uống một chút rượu lão long Thùy Tiên không? Con thèm sắp chết rồi đấy. Trần Bình An hỏi, Ngươi nghĩ sao vậy? Bùi Tiên gật đầu nói, con cảm thấy có thể uống một chén nhỏ. Con cũng là muốn, đường trên đời thì hẹp, nhưng mà chén rượu thì rộng. Trần Bình An nắm lỗ tai của nó, nhét nó vào trong ghế thêu nhỏ duy nhất chỗ án kỹ. Uống rượu trái cây của người đi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.